Chương 1211, đánh vỡ cực cảnh. Hư không cổ chiến trường. Thiêu đốt linh hồn, là một cái đau đến không muốn sống quá trình. Mỗi một cái võ giả, sợ hãi nhất sự tình, không ai qua được thiêu đốt linh hồn a. Có chút võ giả, bị buộc bất đắc dĩ, vì chạy trốn, mới có thể ra hạ sách này. Nhưng mà, phương thần đang chủ động thiêu đốt. Nếu là bị ngoại giới người biết được, tất nhiên sẽ nói, hắn là tên điên. Nhưng mà, chân chính biết được cực cảnh người, thì sẽ không như thế cho rằng. Thủ quan người chính là như thế. Ánh mắt của hắn, càng thêm trong suốt. Chăm chú nhìn chằm chằm phương thần. Thiên cương cảnh người, linh hồn lại đã đạt tới tử cấp. Vô cùng có khả năng tại tinh thần cảnh trước đó, đạt tới nguyên thần cảnh giới. Đây là chất vượt qua. Tử cấp linh hồn, vốn là vô cùng bá đạo. Thiêu đốt quá trình bên trong, càng là dị thường dãy rủa. Có đến vài lần, phương thần trực tiếp ngất đi. Bất quá, hắn sức khôi phục rất mạnh, tỉnh lại tiếp tục thiêu đốt. Phương thần cắn răng, cố gắng kiên trì. A lần lượt thê thảm tiếng kêu truyền ra, hắn lần lượt tại kiên trì. Vẹn vẹn nửa tháng, tử cấp linh hồn, tự bị thiêu đốt 2/3. Còn lại 1/3, thiêu đốt hoàn tất, liền có thể tân sinh. Liều mạng. Phương thần một bên thiêu đốt linh hồn, kim sắc trái tim một bên đang làm dịu linh hồn. Dù sao, nếu là lấy thủ đoạn thiêu đốt, căn bản không có khả năng sống sót. Phương thần sử dụng phương pháp, chính là kim sắc trái tim chuyển cho hắn. Phương pháp kia, có thể cam đoan hắn tại cường đại uy áp phía dưới, bảo trì một tia sáng suốt. Thiêu đốt. Linh hồn bên trong, lửa lớn rừng rực, không ngừng thiêu đốt. Phương thần thất khiếu chảy máu, đầu hắn đau đớn muốn nức. Nhưng mà, hắn vẫn tại kiên trì. Vì thế tử, vì mẫu thân, nhất định muốn kiên trì. Hắn còn có rất nhiều chuyện không có làm, không thể cứ như vậy chết đi. Thủ quan người bên ngoài, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Đến phương thần mức độ này, hắn không đành lòng trơ mắt nhìn thiên tài như thế như vậy vẫn lạc. Tuyệt đối không nên. Thủ quan người nội tâm rất là khẩn trương. Mỗi một lần phương thần sẽ buôn hội thời điểm, phảng phất có một cỗ lực lượng mạnh mẽ, rót vào trong linh hồn, để hắn thành công vượt qua đi. Cứ như vậy, tại lần lượt nơm nớp lo sợ bên trong. Phương thần linh hồn, rốt cục thiêu đốt hoàn tất. Ông kim sắc trái tim bên trong, truyền ra khí tức quỷ dị, trong nháy mắt bọc lại tân sinh linh hồn. Phương thần cực độ suy yếu, trực tiếp lâm vào hôn mê. Linh hồn tân sinh tốc độ rất nhanh, thật sự là chuyện lạ. Thủ quan người rất là chấn kinh. Phương thần linh hồn tân sinh tốc độ cũng quá nhanh đi trong nháy mắt, liền đã tân sinh hoàn tất. Cái này thủ quan người nhìn không rõ. Không bằng hắn biết rõ, một cái cực cảnh thiên tài sẽ sinh ra. Thiêu đốt linh hồn là trọng yếu nhất một bước, một khi vượt đi qua, giống như là phá vỡ cực cảnh. Cũng không biết hôn mê bao lâu thời gian, phương thần rốt cục tỉnh lại. Linh hồn của hắn, có chút suy yếu. Bất quá, cũng rất có sức sống. Thân sinh linh hồn phương thần khẽ nói. Trong chốc lát, 3,980 đường kinh mạch, 785 khối kim xương, thân sinh linh hồn, sinh ra khí tức, đan vào với nhau. Sau đó, ý chí chi lực giáng lâm. Đây đã là lần thứ 3 ý chí chi lực giáng lâm. Bị ý chí chi lực bao khỏa, phương thần cảm giác, linh hồn của mình, đạt được đầy đủ thoải mái, sinh trưởng tốc độ rất nhanh. Không đúng. Đột nhiên, phương thần đã nhận ra có cái gì không đúng. Hắn trong cõi u minh cảm giác, vô hình uy áp, chui vào trong thân thể của hắn. Trong chốc lát, hắn cảm giác chính mình phảng phất phát sinh đốn ngộ đồng dạng, trong nháy mắt minh bạch rất nhiều chuyện. Đây là kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, hấp thu ý chí chi lực. Làm sao có thể phương thần kém chút nghẹn ngào kêu đi ra. Ý chí chi lực tại tẩy lễ chính mình, mà kim sắc trái tim, thì là đang hấp thu ý chí chi lực. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, kim sắc trái tim đến cùng lai lịch ra sao, thế mà liền ý chí chi lực đều có thể hấp thu. Đây cũng quá bá đạo á, phương thần trong lòng, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Ý chí chi lực tờ ơ y lê, cấp tốc thối lui. Kim sắc trái tim vẫn chưa thỏa mãn giảm bớt ngày lên. Phương thần nhớ tới thiên kiếm phủ Chu Bản Tôn, ý đồ luyện hóa lưu ngân đảo ý chí chi lực, vi phạm thiên địa quy tắc, bị vĩnh thế chấn áp ở đây. Kim sắc trái tim hấp thu ý chí chi lực, cái này so luyện hóa càng thêm đáng sợ. Không có động tĩnh, phương thần rất là kinh ngạc. Là ý gì chí chi lực không có bất cứ động tĩnh gì, lặng yên thối lui chẳng lẽ, liền ý chí chi lực đều không làm gì được kim sắc trái tim sao? Nghĩ tới đây, phương thần nhớ tới Táng Kiếm Đế đã từng nói một chỗ. cũng là vợ mình hiện cư chi địa, thần linh cư trụ địa phương. Chẳng lẽ, kim sắc trái tim, đến từ thần linh cư trụ địa phương cũng chỉ có giải thích như vậy, mới có thể để phương thần nội tâm sao động, bình tĩnh trở lại. Ông tân sinh linh hồn, triệt để trưởng thành hoàn tất, phát ra một đạo ong long long thanh âm. Cắt ngang phương thần suy tư, hắn ngẩng đầu, lộ ra nụ cười sán lạ. Lão đại, thế nào tiểu lão thử hỏi. Phương thần trọng trọng gật đầu, sau đó cuồng hỉ. Mấy năm qua này, chính mình kinh lịch không phải người tôi luyện, rốt cục đi tới một bước cuối cùng. Nhanh, rất nhanh chúng ta liền có thể quay về Lưu Ngân Đảo. Phương thần con ngươi đen nhánh, xuyên thấu qua hư không cổ chiến trường, nhìn về phía ngoại giới, khẽ nói. Sau đó, chỉ cần chấn vỡ chín đạo cơ nguyên, liền coi như là đánh vỡ cực cảnh. Dựa theo kim sắc trái tim ý tứ, không chỉ là đơn giản chấn vỡ cơ nguyên. Chín đạo cơ nguyên, hỗ trợ lẫn nhau. Mỗi một đạo cơ nguyên, đều là bởi mênh mông cơ nguyên chi lực tạo thành. Chín đạo cơ nguyên, một khi vỡ vụn, kinh khủng cơ nguyên chi lực, sẽ xông bạo hắn khí hải. Sở dĩ, cơ ơn ở tại chấn vỡ cơ nguyên trước đó, đem khí hải bên trong cơ nguyên chi lực hút khô. Nếu là bình thường người, khẳng định sẽ bị vây ở này bộ. Bất quá, phương thần kinh lịch rèn luyện kinh mạch, rèn luyện hắc cốt về sau, trong lòng sớm đã có đối sách. Kim sắc trái tim. Có thể đi đến đánh vỡ cực cảnh con đường, đều là bởi vì kim sắc trái tim. Gọi là, khởi chuông còn cần người buộc chuông. Kim sắc trái tim, liền là mấu chốt. Mặc dù phương thần vẫn luôn không có thực sự hiểu rõ kim sắc trái tim, nhưng UNG học được một chu tờ khống chế thủ đoạn. Bắt đầu đi. Phương thần đại thủ mở ra, lẳng lặng đứng thẳng. Gân cốt rung động, thanh âm như là hồng trung đồng dạng, đinh hay nhức óc. Kim sắc trái tim tại phương thần khống chế dưới, điên cuồng hấp thu khí hải bên trong cương nguyên chi lực. Như là giống biển cả cương nguyên chi lực, trong nháy mắt, tiểu khô cạn. Khí hải khô cạn, phương thần trở nên suy yếu vô cùng. Liền là lúc này, phương thần thôi động hoàn mỹ kiếm thể, 3,980 đường kinh mạch chấn động, 785 khối kim xương lấp lóe. Lực lượng cường hãn, trong nháy mắt hội tụ tại khí hải bên trong. Lơ lửng tại khí hải trên không chín đạo cơ nguyên, bị ngoại đến lực lượng đè ép. Giang giác đạo thứ nhất cơ nguyên, nhận lấy đả kích cường liệt, trực tiếp vỡ vụn. Ngay sau đó, đạo thứ hai cơ nguyên. Tại phương thần nhìn chăm chú bên trong, chín đạo cơ nguyên, toàn bộ vỡ vụn. Xoạt cuồng dã cơ nguyên chi lực, trong nháy mắt hiện ra tới. Phương thần sắc mặt, yếu ớt đến cực hạn. Hơi không cẩn thận, liền sẽ tử vong. Thiên cương cảnh võ giả, không có cơ nguyên. Loại kia cùng với võ giả đã mất đi linh hồn. Bất quá, đánh vỡ cực cảnh võ giả, tự nhiên không đi đường thường. Phương thần toàn thân, thiêu đốt lên hỏa diễm. Kinh mạch, kim xương, linh hồn. Tam giả hỗ trợ lẫn nhau. Phương thần tại thuế biến. Hắn phá vỡ cực cảnh, thân thể mỗi một hẻo lánh, mỗi một cái tế bào, đều đang phát sinh phiên thiên phúc địa thuế biến. Phanh mà bản thân hắn, thì là đã mất đi ý thức, hôn mê đi. Bên ngoài, thủ quan người kích động kém chút nhảy dựng lên. Thật thành công. Thân thể của hắn đều đang run rẩy. Sinh thời, thấy tận mắt một vị đánh vỡ cực cảnh thiên tài võ giả sinh ra, đây là một kiện may mắn dường nào sự tình. Ha ha ha, đánh vỡ cực cảnh thiên tài a, thủ quan người quá khiếp sợ. Đôi mắt của hắn, nhìn chòng chọc vào phương thần, hắn cũng rất muốn biết, đánh vỡ cực cảnh thiên tài, thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Toàn bộ cổ hoa quần đảo, đánh vỡ cực cảnh người không đủ một tay số lượng. Nho nhỏ Lưu Ngân ở trên đảo, thế mà xuất hiện một cái. Ông cùng một thời gian, thiên địa quy tắc giáng lâm, bao phủ phương thần linh hồn. Trong chốc lát, toàn bộ vận thạch cốc bên trong, phát sinh kỳ dị cảnh tượng. Trên bầu trời, xuất hiện một thanh vàng óng ánh chiến kiếm. Trôi này chiến kiếm, phảng phất một cái cường giả tuyệt thế quân lâm thiên hạ, cắm ở trong hư không. Thân kiếm run rẩy, kiếm minh thanh âm, vang vọng chân trời. Thiên địa dị tượng. Đánh vỡ cực cảnh, dẫn xuất thiên địa dị tượng. Cũng không biết hôn mê bao lâu thời gian, phương thần tỉnh lại. Lão đại, không có sao chứ, tiểu lão thử lo lắng nói. Phương thần lắc đầu, vội vàng xem xét thân thể của mình. Khí hải làm lớn ra gấp bội, cương nguyên chi lực bên trong, xen lẫn tinh thần chi lực. Thân thể của hắn, phảng phất cùng thiên địa dung hợp. Trong đầu, lại có một tia ý chí chi lực khí tức. Linh hồn càng phát lớn mạnh. Ừ, phương thần phát hiện, linh hồn đang phát sinh biến hóa. Hắn có chút không hiểu. Tiểu tử, ngươi phá vỡ cực cảnh, thân thể phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa, linh hồn ngay tại chuyển hóa làm nguyên thần. Thủ quan người âm thanh kích động truyền đến. A nghe vậy, phương thần trên mặt đại hỉ. Toàn tức, hắn đứng lên, nắm đấm nắm chặt, không gian trong nháy mắt xé rách. Toàn thân tràn đầy lực lượng. Phương thần muốn phóng thích thoáng cái. Hắn đi ra màu vàng vòng tròn. Xoạt hư ảnh xuất hiện. Phương thần oanh ra một quyền. Giang giác hư ảnh vỡ vụn. Không chịu thua kém. Thủ quan người trợn mắt hốt mồm. Trong nháy mắt, thứ 9 hư ảnh xuất hiện. Đây là cuối cùng một cái bóng mờ. Hắn sức chiến đấu có thể so với thiên cương cảnh đánh vỡ cực cảnh cường giả. Hô phương thần lại lần nữa đấm ra một quyền. Lần này, hắn thúc giục toàn lực. Ông khi hắn oanh ra một quyền này thời điểm, trên nắm tay, phảng phất ẩn chứa thiên địa quy tắc, toàn bộ hư không cổ chiến trường đều đang vặn mẹo. Phương thần nắm đấm những nơi đi qua, không gian phá thành mảnh nhỏ. Thứ 9 hư ảnh không có bất kỳ cái gì ngăn cản, một quyền bị đánh tan. Đông đánh tan hư ảnh về sau, phương thần nắm đấm, đập vào hư không trên chiến trường cổ. Danh xưng không thể phá vỡ hư không cổ chiến trường, trong nháy mắt pha toa y trời ạ. Đây chính là đánh vỡ cực cảnh thiên tài chiến lược sao? Thủ quan người chấn kinh, đã vô pháp dùng lời nói mà hình dung được, hắn quá khiếp sợ. Đánh vỡ cực cảnh, phương thần đã đi lên một đầu cường giả tuyệt thế con đường.